Sủng phi Omega của đế vương, chương 23 giờ 23, nốt chu sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương diện học tập, Văn Ngọc Minh quả thật rất có thiên phú, lại cực kỳ nỗ lực, khiến công học càng ngày càng thêm yêu thích hắn, nghiễm nhiên đem hắn trở thành đệ tử thân truyền của mình. Bần đầu, Văn Ngọc Minh bởi vì một câu nói lúc trước của Mục Trạm Nội trong vòng nửa tháng phải đọc được chữ, khiến cho hắn vô cùng khẩn trương, so sánh với mấy đứa học sinh trung học còn có phần chăm chỉ hơn chúng, đến cả lúc đi ngủ cũng đều vô thức dùng ngón tay viết chữ. Nhưng thời hạn một tháng đã qua, Mục Trạm cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, tựa hồ như là đã quên việc này ra sau đầu. Văn Ngọc Minh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm dạo này Bạo Quân đúng là còn có chút tính người. Tuy vậy, hắn cũng không có buông thả bản thân, lơi lỏng việc học vẫn luôn nghiêm túc chăm chỉ học tập. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt a, thời đại này, quốc tử giám tương đương với đại học lớn nhất đất nước, cung học chính là ở bên trong đó dạy học, có thể được hắn chỉ dạy đều không phải điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Ở thời đại tinh tế, Văn Ngọc Minh vì che giấu giới tính thật của mình, lo lắng mình sẽ dính vào một số phiền toái không cần thiết, cho nên bất kể là làm cái gì hắn cũng không dám làm việc đó quá nổi bật, lúc đi thi đều cố tình ép điểm, nơi hắn ở là một khu nhà bình thường tại trấn nhỏ, học trung học tại đó, ở đây tài nguyên giáo dục tự nhiên không thể đem so sánh với thủ đô đế quốc. Hiện tại hắn không cần che giấu giấu, có thể học tập, làm sao lại không biết tự nắm bắt cơ hội lần này. Văn Ngọc Minh không phải như những tiểu đồng khác, học hành cũng không bắt đầu từ con số 0, lại có bản lĩnh xem qua là nhớ, vốn đã học xong chương trình học cơ sở, hiện tại hắn học chính là các loại văn thư bắt buộc, tứ thư ngũ kinh cũng chỉ là một bộ phân nhỏ trong đó. Hắn giống như một khối bọt biển, điên cuồng mà hấp thu hơi nước. Tri thức, có một học sinh ưu tú, nếu cung học muốn chọn ra điểm yếu mà nói thì chính là viết thư pháp. Suy cho cùng, Văn Ngọc Minh học toán rất tốt, nhưng đây lại là lần đầu tiên tiếp xúc với bút lông, muốn viết đẹp yêu cầu phải chăm chỉ luyện tập, không phải có thể dựa vào một chút thiên phú là có thể thành tài. Cho nên, ngày thường, ngoài lớp học cung học sẽ để lại cho hắn thư pháp mình viết làm mẫu, Văn Ngọc Minh nhìn tiên sinh một tay viết những chữ có thần, trong lòng lại càng sùng bái, vì thế liền tự giác luyện tập nhiều hơn. Hôm nay, hắn cũng trước sau như một, ở thư phòng luyện tự, nghe được tiếng bước chân liền biết có người tiến vào, tưởng cung học tới, đầu cũng không nâng lên, liền hỏi. Tiên sinh, ngài xem ta viết thế nào? Người nọ từng bước đến gần, đứng ở bên cạnh người hắn, nhưng không nói gì. Văn Ngọc Minh dư quang chú ý tới cổ tay áo có thêu long văn, lập tức phản ứng lại đây là ai, ngửa đầu vẻ mặt kinh hỉ. Bệ hạ là cố ý tới xem ta sao? Đôi mắt đen nhánh ướt át không kém phần xinh đẹp, sạch sẽ thanh thuần, khi nhìn người khác tựa như có ánh sáng lấp lánh tinh quang, vui vẻ ta vui vẻ đều chỉ có ngươi, cùng bởi vì ngươi mà trào ra hân hoan chờ mong, phảng phất trên đời này người nào quan trọng hơn ngươi. Không có ngươi sẽ không vui, ánh mắt Mục Trạm hơi sáng lên, tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn về phía tờ giấy tuyên thành, nhàn nhạt nói. Có tiến bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Văn Ngọc Minh tỏa sáng, khóe môi cong cong ý cười, thiếu chút nữa không khống chế được bản năng động vật, tưởng tượng đầu mình hướng lòng bàn tay Mục Trạm cọ a, có ai không thích được khích lệ đâu. Bây giờ Bạo Quân đang khen hắn hiện tại tâm tình tốt muốn bay lên. Văn Ngọc Minh có điểm khoe khoang, cái đuôi nhỏ không nhìn thấy kia đều phải nhếch lên cao cao, Mục Trạm tiếp tục nói. Trình độ giống như tiểu hài từ 3 tuổi nay tăng lên 5 tuổi. Văn Ngọc Minh cứng đờ, vẻ mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Đây là sỉ nhục, hoàn toàn là sỉ nhục hắn. Văn Ngọc Minh quả thực hận không thể nhảy dựng lên, dùng đầu chùy đâm chết hắn. Nếu hắn không phải là hoàng đế, hắn hiện tại đã chết rồi. Đã chết, thần sắc Mục Trạm không đổi, dường như không bị ánh mắt sắc như tia ích kia ảnh hưởng. Bệ hạ nói đúng, ở phương diện này ta xác thực không giỏi lắm, ta phải nhờ công tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Văn Ngọc Minh rũ đầu, thấy thế nào đều như là đang khổ sở, cả người tản ra hơi thở ủy khuất nha nha. Mục Trạm bỗng nhiên nói, không cần tìm hắn, chậm dạy ngươi. Văn Ngọc Minh hoàn toàn không nghĩ tới, có chút khiếp sợ mà ngẩng đầu. Trước đây, hắn đã nghe cung học nói qua rất nhiều lần về thư pháo của Thánh Thượng tuyệt diệu và lợi hại như thế nào, cũng có chút tò mò, nhưng Bạo Quân đảm đương nhiệm vụ làm lão sư. Thật sẽ không một chút không cao hứng liền chém đầu học sinh đi. Nghĩ thật đúng là dùng mạng sống để học tập. Bệ hạ chính vụ bận rộn, việc này là việc nhỏ, vẫn là không cần phiền toái bệ hạ, ta tự mình luyện tập nhiều lần, có gì không hiểu thì hỏi công tiên sinh là đủ rồi. Văn Ngọc Minh nguyền truyền từ chối. Mục Trạm híp mắt, ngươi không muốn chậm dậy ngươi sao? Ngữ khí có chút không vui, nhẹ nhẹ lộ ra hơi thở nguy hiểm. Văn Ngọc Minh giật mình một cái, lập tức lắc đầu, ngọt ngào mà cười nói. Không phải vậy, đây là vinh hạnh của ta, chỉ là ta sợ chính mình quá mức ngu dốt chậm trễ bệ hạ làm chính sự mà thôi. Chấm không ngại, kia thật sự là quá tốt, lòng ta cảm thấy rất cao hứng a. Văn Ngọc Minh ngoan ngoãn chủ động dán người lại, hai mắt lóe sáng, đôi tay đem bút lông sói đặt xuống, tựa hồ rất chi là vui sướng, nhưng trong lòng thì lại nghĩ nghĩ muốn đánh tên cẩu hoàng đế hàng trăm ngàn lần. Nhưng Mục Trạm cũng không có dùng bút mà là đứng yên ở phía sau hắn, để cho hắn nhấp mực viết chữ, chính mình giúp hắn nhìn xem chữ viết, từ đó tìm ra vấn đề trong đó. Không thể không nói, có Mục Trạm đứng ở phía sau, cái gì cũng không nói, ánh mắt sáng quắc, có một loại cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt, căn bản là không thể bỏ qua. Văn Ngọc Minh không thể né tránh, khiến cho hắn có một loại áp lực nào đó, tựa như là thầy giám thị đang đứng bên người nhìn mình chằm chằm, đến cả lúc lấy bút đều rất khẩn trương. Hắn đành phải ở trong lòng tự mình thôi miên bản thân, phía sau không có ai, không có ai, không có ai, trong mắt mình chỉ có chữ chữ chữ. Như vậy, sau khi niệm chú một hồi, vẫn là có điểm tác dụng, hắn từ lúc bắt đầu cả người cứng đờ chậm rãi trở nên tự nhiên đôi chút, từng nét bút thông thuận không ít. Nhưng những chữ này cũng giới hạn ở trước thời điểm Mục Trạm động thủ. Viết viết, Mục Trạm bỗng nhiên duỗi tay nắm nhẹ tay phải Văn Minh Ngọc, đem tay hắn cùng bút lông sói đồng thời khống chế, động tác như vậy, làm khoảng cách giữa hai người từng chút một kéo gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ngọc Minh như cũ ngồi đó, cả người bị khuỷu tay Mục Trạm ôm lấy, còn có thể cảm giác được Mục Trạm hơi cúi người xuống, hư hư thực thực mà đè trên lưng hắn. Cơ hồ chính là đem hắn ôm ở trong lồng ngực. Đây là Văn Ngọc Minh đến bây giờ mới nhận ra, đây là lần đầu tiên bắn cùng Mục Trạm thân cận như vậy, trước đây hắn cũng chưa từng cùng người khác gần gũi, cả người đều thấy không được tự nhiên. Mà đối lập với hắn, Mục Trạm thoạt nhìn thong dong hơn nhiều, giống như thật sự cũng chỉ là vì dạy hắn viết chữ, ôm lấy hắn dạy hắn viết mà thôi. Văn Ngọc Minh cảm giác cái tay phải kia dường như không còn là tay của mình nữa, bị người khống chế, từng nét bút như nước chảy mây trôi, một lúc sau, hai chữ liền hiện lên trên. Chữ viết giống như du long, mạnh mẽ hữu lực, đầu bút lông sắc bén, viết đúng hai chữ Mục Trạm, tên của Hoàng đế. Viết xong, lúc sau, Mục Trạm buông tay hắn ra. Chờ Văn Ngọc Minh phục hồi tinh thần, lập tức liền bắt đầu vuốt mông ngựa. Đã sớm nghe tiên sinh nói chữ viết của bệ hạ thanh lãnh đẹp đẽ, ta vẫn luôn muốn nhìn xem, quả nhiên rất lợi hại, vừa thấy đến liền tưởng tượng như đây chính là bảo vật chân quý, thi thoảng mới có thể nhìn và thưởng thức. Người đối diện vừa có thực lực lại có tài hoa, khiến cho mọi người không tự chủ được cảm thấy sùng bái tôn kính. Lần này Văn Ngọc Minh vuốt mông ngựa mơ hồ nghe ra có điểm khoa trương, nhưng kỳ thật so với trước khi hắn nhắm mắt nói bừa, lần này tuyệt đại bộ phận đều là cảm xúc chân thật nhất, xác thật thực thích chữ viết của Mục Trạm, hy vọng chính mình cũng có thể viết tốt như vậy. Tùy ngươi, Mục Trạm tự nhiên liền đem bút đặt xuống, bình đạm nói. Hiện tại ngươi viết thử xem. Văn Ngọc Minh sửng sốt một chút, này là ý trên mặt chữ, muốn hắn viết tên của cẩu hoàng đế cổ đại không phải rất kiêng kỵ coi trọng quy củ sao? Hắn có thể tùy tiện viết, nhưng bảo quân chính là bảo quân, không chỗ nào có kỵ, thấy hắn bất động còn vươn ngón tay ra điểm điểm mặt bàn, rất có phong thái nghiêm sư. Văn Ngọc Minh đành phải chiếu theo chữ viết của Mục Trạm viết vẽ lại, tuy nói luyện viết tên của hoàng đế có điểm kỳ quái, nhưng cũng xác thật là hắn được Mục Trạm chỉ điểm nơi nào lực đạo không đủ, nơi nào thu bút quá sớm, nơi nào nên từ từ viết. Bất chi bất giác liền viết tràn đầy một tờ giấy tên Mục Trạm, ngay từ đầu có chút không khống chế tốt, thậm chí nét chữ còn có chút cứng. Văn Ngọc Minh liếc mắt một cái xem qua, mặc danh kỳ diệu cảm giác chính mình giống như là mấy kẻ yêu thầm Mục Trạm yêu đến cuồng si ngây ngốc biến thái, nghĩ vậy, nhịn không được liền hơi lo lắng, có điểm phát run. Chính hắn cũng không biết là vì cái gì, theo bản năng yên lặng lui về phía sau một bước nhỏ. Mục Trạm hiển nhiên không có chú ý tới động tác của hắn, rũ mắt nhìn thành quả luyện tập của Văn Ngọc Minh, khóe miệng hơi câu nhẹ nhẹ thế nhưng khó có được lộ ra một chút ý cười. Mục Trạm gật đầu, nói câu không tồi. Văn Ngọc Minh hơi ngửa đầu cười cười với Mục Trạm, lại không nghĩ rằng tay Mục Trạm bỗng nhiên dừng ở sườn mặt hắn, thậm chí còn nhẹ nhàng nắm lấy vành tai hắn, thong thả ung dung mà vuốt ve tựa như đang hết sức thưởng thức một bảo vật nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ngọc Minh nháy mắt cứng đờ, bị dọa rồi, trong lòng còn nhịn không được hoài nghi, bạo quân sẽ không phải đột nhiên có hứng thú, nhớ tới hắn lúc tiến cung lấy thân phận là mỹ nhân tiến vua, nếu muốn hắn thị tẩm. May mà, Mục Trạm tựa hồ như không có ý định này, niết niết vành tai, giống như tiểu hài tử tìm thấy được một món đồ chơi mới, vừa tò mò lại rất có hứng thú tìm hiểu, Mục Trạm chậm gì gì nói. Trên lỗ tai ngươi nguyên lai còn có một nốt ruồi son a, tại sao trước kia chậm như thế nào không chú ý tới. Lỗ tai Văn Ngọc Minh hơi mẫn cảm, bị chạm vào liền truyền đến một trận tê dại, có điểm chịu không nổi, muốn chế trụ tay Mục Trạm không cho sờ, lại không xác định có thể hay không dẫm lên bãi mìn của Bạo Quân, tay muốn ngăn cản liền cương cứng đặt ở giữa không trung, có điểm khô cằn nói. Nốt ruồi nhỏ như vậy, không dễ thấy được, không thấy được thực bình thường. Phải không? Mục Trạm lại xoa nhẹ một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi tay, ý vị thâm trường mà nói. Nốt ruồi lớn lên ở địa phương này thật ra khá tốt. Văn Ngọc Minh có điểm ngốc như thế nào đột nhiên liền chú ý tới vấn đề này. Bất quá, bất kể thời điểm nào khi nói chuyện tuy không hiểu gì nhưng chỉ cần khen là được rồi. Nhưng ta cảm thấy nốt ruồi của bệ hạ lại càng đẹp mắt hơn. Văn Ngọc Minh tươi cười vừa ấm áp lại sáng ngời, chỉ chính mình. Này vẫn là bởi vì vài phút trước Văn Ngọc Minh đối diện với Mục Trạm có chút túng quẫn, cảm thấy áp lực gấp bội, liền đem ánh mắt hơi chút rời xuống, nhìn cằm Mục Trạm tự nhiên cũng chú ý tới cần cổ thon dài, hầu kết lộ ra ở đó còn có một nốt ruồi nho nhỏ, vị trí thực xảo diệu, khiến cho Mục Trạm nhiều thêm vài phần gợi cảm. Nếu hắn xuyên đến tương lai làm minh tinh, khẳng định sẽ có rất nhiều fan điên cuồng liếm màn hình. Mục Trạm nghe xong câu vuốt mông ngựa này cũng không tỏ ý kiến gì, thậm chí giống như không biết mình giống Văn Ngọc Minh, chính mình trên cổ cũng có một nốt ruồi đỏ, mình còn không thèm để ý. Trong thư phòng, Văn Ngọc Minh nghiêm túc luyện tự, Mục Trạm chỉ đạo đề điểm, lời nói không nhiều lắm, ngẫu nhiên nói vài câu, có qua có lại, không khí lại ngoài ý muốn hài hòa. Buổi tối, khi hắn chuẩn bị đi ngủ, Văn Ngọc Minh trong lúc vô tình nhớ tới cuộc đối thoại buổi chiều kia, sắc mặt hơi biến đổi, vài bước đi nhanh đến trước gương, nhìn mình trong gương, quả nhiên nhìn thấy trên vành tai trái hắn có một nốt chu sa nho nhỏ, tươi đẹp ướt át, là một loại cảm giác khó có thể hình dung. Nhưng mấu chốt chính là, hắn nhớ rõ nguyên thân không có nốt ruồi này, mà hắn lại có. Lòng bàn tay Văn Ngọc Minh hơi dùng sức cọ cọ vành tai, thế nhưng nốt chu sa vẫn thượng vị ở trên vành tai Văn Ngọc Minh. Tam Hỉ nghi hoặc hỏi, công tử làm sao vậy? Văn Ngọc Minh quay đầu liền hỏi hắn, Tam Hỉ, ngươi còn nhớ rõ thời điểm ta mới tiến cung, trên lỗ tai có hay không có nốt ruồi đỏ này? Tam Hỉ nghĩ nghĩ, ngữ khí cũng không quá xác định. Hình như là không có đi, nô tài không quá chú ý tới. Công tử không thích nốt chu sa này sao? Nhưng nô tài nghe nói đây là biểu hiện của phúc khí, mỹ nhân trí, dệt hoa trên gấm, làm cho công tử ngày càng đẹp mắt. Văn Ngọc Minh cũng không có nghiêm túc lắng nghe, lắc đầu không nói gì cùng Tam Hỉ nói ngủ ngon, nằm trên giường đi ngủ. Bất quá, trong lòng hắn vẫn là có chút để bụng chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia nguyên thân không có, hiện tại lại xuất hiện còn giống với chính mình trước kia nằm tại vị trí giống nhau như đúc, là thật sự biến thành thân thể của mình sao? Ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại, Văn Ngọc Minh trước kia không phải không nghĩ tới, khả năng ngày nào đó sẽ lại xuyên trở về, nhưng bây giờ xem như hắn đang chậm rãi dung nhập với thế giới này. Nghĩ đến sau này rất có thể sẽ không xuyên được trở về, Văn Ngọc Minh cũng không có nhiều tiếc nuối, rốt cuộc ở thế giới kia chỉ có hắn lẻ loi đơn độc, đối với thế giới kia không có gì lưu luyến, thôi, chỉ cần mình cố gắng thích ứng trong mọi tình cảnh liền tốt. Nhưng thật ra hắn đang nghĩ, nếu nguyên thân Văn Minh Úc cùng hắn đồng thời xuyên qua, hy vọng hắn có thể ở thế giới bên kia sống tốt. Còn hắn, thoát ly gia đình Quảng Dương Hầu, chính mình tự do sinh hoạt, tiêu diêu tự tại, tiêu sái tùy ý, thật sướng biết bao. Cách chương.